dù chỉ mới nhìn một bề mặt cũng đủ có thể thấy nét xinh đẹp khá tây của cô gái này. Một chiếc áo khoác ngoài màu xám vắt hờ trên lưng ghế phía sau, nhìn kỹ là chiếc áo hiệu Versace thu đông năm nay, giá trị không nhỏ. Có lẽ là cô nghe thấy tiếng giày cao gót của chàng Đoạn Thuần. Giờ này, người có thể nhàn nhã đến tiệm cà phê ngồi cũng không nhiều lắm. Cô gái ngoảnh đầu lại, cánh mũi tinh tế, gương mặt sáng bóng trời mịn, đôi môi đỏ mọng, tất cả như được điều khắc tỉ mỉ. Vẻ đẹp của cô gái này có chút khuynh thành. Cô gái đánh giá chàng Đoạn Thuần, đồng thời chàng Đoạn Thuần cũng đánh giá lại cô. Đợi cô đi đến, cô gái mỉm cười đứng dậy. Chàng Đoạn Thuần thấy thế bèn bước nhanh hơn, nhẹ nhàng nói: cô chính là cô Hứa vừa mới gọi điện thoại cho tôi hỏi xem nhà à? Đúng vậy. Giọng nói của cô gái rất êm tai như tiếng nước trong vắt. Cô là chàng Đoạn Thuần. Cô gái mỉm cười: mau ngồi xuống gọi gì uống đi, bên ngoài lạnh lắm, chúng ta vừa uống vừa nói chuyện. Chàng Đoạn Thuần truyền tầm nghĩ về chuyện bán nhà, sau khi nghe vậy liền cười: cô Hứa, hay là tôi thấy chúng ta đi xem nhà trước đi? Không vội mà, trước khi xem nhà tôi còn có chuyện muốn nói với cô chàng đây. Cô gái cười nhẹ, gọi phục vụ đến. Chàng Đoạn Thuần thấy thế đành ngồi xuống, gọi một ly sữa nóng. Chẳng bao lâu, nhân viên phục vụ bừng thức uống lên. Cô Hứa, không biết cô đã xem qua hình ảnh trên mạng của căn nhà ở công viên Chiêu Dương chưa? Còn có giá cả, thật ngại quá, chúng tôi không thể bớt được. Bởi vì trước kia cũng có người hỏi mua, nhưng khi trao đổi loại hình căn hộ và giá cả thì không được rõ ràng chi tiết. Nên trước tiên cô cứ nói rõ trước đã để không lãng phí thời gian. Cô gái cầm chiếc muỗng nhẹ nhàng khuấy cà phê, khói tỏa lên ánh vào đáy mắt cô ấy. Màu trong mắt cũng trở nên tối hơn. Cô ấy dừng mắt, đối mắt với chàng Đoạn Thuần khẽ nói: tôi đã xem hình ảnh rồi, thiết kế căn hộ hay diện tích tôi đều vô cùng hài lòng. Chuyện giá cả thì cô yên tâm, tôi sẽ trả tiền theo mức giá quy định, hơn nữa còn là trả một lần. Chàng Đoạn Thuần chưa từng gặp người nào phóng khoáng đến vậy, ngạc nhiên một lúc rồi sau đó không che giấu được niềm vui trong mắt. Thật sao, nếu được vậy thì tốt quá, hiện giờ tôi có thể dẫn cô đi xem nhà ngay, hợp đồng này nọ tôi cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ, không biết khi nào thì tiện cho cô Hứa giao dịch vậy. Cô gái lại cười uống cà phê nói: cô chàng sao cứ gấp gáp thế, tôi đã nói chuyện này không vội mà. Chàng Đoạn Thuần sững sờ, cô ấy không vội, nhưng cô và Cố Mặc rất gấp à. Nhưng đối phương đã tỏ rõ thái độ, cô cứ giục đi mãi thì cũng không tốt, đành nhẫn nại khẽ hỏi: cô Hứa còn có vấn đề nào khác à? Trên mặt cô gái lộ vẻ ung dung: trước khi đến tôi có trả quà một chút, chủ căn nhà ở công viên Chiêu Dương kia hình như không phải là cô chàng đây. À, chủ nhà đích thực không phải tôi mà là bạn trai tôi. Chàng Đoạn Thuần tưởng rằng cô ấy sợ mình là lừa đảo liền vội giải thích: cô yên tâm đi, lúc ký hợp đồng chắc chắn sẽ do chủ nhà đến giáp mặt ký tên với cô, tôi chỉ coi giúp anh ấy vì anh ấy hơi bận. Sau khi nghe vậy, cô gái nhún vai: cũng đúng, lúc này quả thực phải tìm người giúp đỡ mới có thể bận rộn được chứ. Chàng Đoạn Thuần không rõ hàm ý lời nói này của cô. Cô gái lại cười khẽ: vừa phải ứng phó với công ty đòi nợ, vừa phải tìm việc, bên này bà phải bán nhà, bên kia phải lo bệnh tình của mẹ, cho dù là người sắt, vất vả như vậy cũng sẽ ngã quỵ thôi. Nói đến đây, cô dừng một chút rồi lại bổ sung thêm: nhưng tính tình Cố Mặc chính là như vậy, cho dù có bận rộn cách mấy, thì chuyện của chính mình cũng không thích nhờ người khác làm hộ. Vậy có thể nhìn ra được địa vị của cô trong lòng anh ấy thực sự rất khác biệt. Cuối cùng thì anh ấy cũng chịu san sẻ một nửa phiền muộn của mình cho cô xử lý. Độ nóng của ly sữa chạm trán với ngón tay đột ngột chuyển thành lạnh, hình thành nên dòng đối lưu thật lớn, nhanh chóng đánh úp vào lòng. Chàng Đoạn Thuần ngẩn người, nhìn cô gái xinh đẹp ngồi ở đối diện hồi lâu. Sự kinh ngạc trong lòng nhanh chóng tràn đầy trong mắt. Sao cô lại biết chuyện này? Sao cô lại biết cái tên Cố Mặc? Cô nắm chặt ly sữa, độ nóng của ly sữa có bỏng tay đi chăng nữa cũng không sánh bằng cái lạnh dâng lên trong lòng. Một dự cảm xấu nhanh chóng xuất hiện, nhìn cô gái nhấn mạnh từng chữ. Rốt cuộc cô là ai? Cô gái đặt cà phê xuống, đối với sự nghi hoặc của chàng Đoạn Thuần, nhếch môi cười. tôi thật sự phải giới thiệu mình lại lần nữa rồi. Tôi tên là Hứa Mộ Dài, Hứa Tác Vinh là ba tôi. Hứa Tác Vinh, cái tên khá quen thuộc, trong đầu chợt nhớ ra, toàn thân chàng nõn thuần lạnh buốt. Hứa Tác Vinh là ông tổng dạ của công ty thúc giục trả nợ. Tuy rằng chưa từng được gặp mặt ông ta, nhưng cái tên của người đứng đầu công ty vẫn có thể trả ra được. Không ngại tôi gọi cô là Noãn Thần chứ? Hứa Mộ Dài tươi cười hơi nhếch mì. Đúng là cái tên rất ấm áp, người cũng như tên. Hôm nay được gặp cô, suốt cục tôi cũng hiểu được nguyên nhân cố mặc mê đắm cô. Đổi lại tôi là đàn ông, tôi cũng sẽ yêu cô. Đầu óc chàng Noãn Thần bỗng chốc trống rỗng, đang hoặc là đang tỉ dại rối tung thành một đống. Bất ngờ xuất hiện một cô gái họ Hứa đã đủ khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Cô ấy còn nói nhiều chuyện khó hiểu thế này nữa chứ. Cô Hứa, không biết mục đích hôm nay cô tới tìm tôi là gì? Hơi bình tĩnh lại, chàng Noãn Thần điềm đạm hỏi. Tôi đã biểu lộ rồi đó, là muốn mua căn hộ của cô Mặc. Hứa Mộ Dài tào nhã bắt chéo chân, điều chỉnh tư thế ngồi. Chỉ đơn giản như vậy. Bên kia Hứa Tác Bình thúc giục trả nợ, bên này con gái ông ta đột nhiên đến mua nhà. Hai cha con này đang diễn trò gì thế? Trò đến giờ cô vẫn chưa biết mục đích thật sự của Hứa Mộ Dài đến tìm cô. Hứa Mộ Dài nhìn ra vẻ cảnh giác trong đáy mắt cô, trên mặt lộ vẻ lẳng lơ. Chuyện này thực ra thì nói dễ cũng dễ, mà nói phức tạp cũng phức tạp. Hôm nay sở dĩ tôi hẹn gặp cô chỉ là muốn xem thái độ cô thế nào. Hay nói cách khác, cô Mặc có thể vượt qua được thời điểm then chốt này hay không, còn phải xem quyết định của cô Noãn Thần đây. Chàng Noãn Thần càng nghe càng khó hiểu, nhíu mày nói. Cô Hứa, rốt cuộc cô muốn nói gì? Nói ngắn gọn đi. Ok, tôi vốn là dạng người nhanh mồm nhanh miệng, một khi đã như vậy tôi sẽ nói ngắn gọn. Cơ thể Hứa Mộ Dài hơi ngả về phía trước, ngón tay đàn vào nhau, nhìn thẳng chàng Noãn Thần bật ra từng chữ. Điều tôi muốn nói rất đơn giản, chỉ cần cô có thể rời khỏi Cố Mặc, tất cả mọi vấn đề của anh ấy đều sẽ được giải quyết rất dễ dàng. Chương 27: Dĩ tử trì mẫu, hãm tử trì thuẫn. Lời nói của Hứa Mộ Dài khiến chàng Noãn Thuần sừng sốt, có lẽ không đoán được cô ấy sẽ nói như vậy. Hồi lâu sau, chàng Noãn Thuần cũng không nói được gì. Không để ý tôi nói quá thẳng thừng chứ? Hứa Mộ Dài thấy cô không nói lời nào, mỉm cười. Rốt cục, chàng Noãn Thuần cũng ngẩng đầu, trong tay cầm ly sữa từ từ mỉm cười. Chắc cô Hứa đây xem tiểu thuyết ngôn tình hay là phim nhiều quá phải không? Tình tiết câu này hình như hơi cũ rồi. Trong thực tế mà cũng có thể bắt gặp mấy tình tiết kiểu này thì cũng chứng minh được rằng tính chân thật và tất yếu của nó tồn tại. Ít ra, đây có thể là tình tiết khiến người xem dễ dàng tiếp nhận nhất. Đương nhiên, ngoại trừ đường sự, ví dụ như cô Noãn đây. Hứa Mộ Dài nói thật nhẹ nhàng, khẽ giơ ngón tay được sơn tỉ mỉ lên hất tóc, cười nhẹ. Sự thật có lẽ còn tàn nhẫn hơn cả trong tiểu thuyết và phim. Noãn Thuần, tôi không phải là người thích nói đùa. Ý cười trong đáy mắt chàng Noãn Thuần từ từ tàn giã, trở nên lạnh lùng, lì sữa gần như bị cổ bóp nát, cố đè nén nặng trĩu trong lòng, cổ hỏi. Tôi không hiểu. À, cô không hiểu là chuyện thường tình, chỉ trách tôi nói quá trực tiếp, còn chưa kể rõ nguyên nhân sự việc. Đúng là ngại quá. Hứa Mộ Dài chồng thì có vẻ khách sáo đó, nhưng lời nói và cử chỉ lại thể hiện vẻ tự tin vô cùng. Thật ra, tôi là bạn học đại học cùng Cố Mặc. Nói chính xác hơn, hai chúng tôi học cùng một trường đại học ở nước ngoài. Trái tim của chàng Noãn Thần cũng thình thịch theo lời nói của cô ấy. Nhưng mà cô đừng hiểu lầm, tôi và Cố Mặc chưa bao giờ yêu chuyện yêu đương. Hứa Mộ Dài mỉm cười giải thích. Mặc dù tôi yêu anh ấy đó, yêu anh một cách điên cuồng, tiếc là trong lòng anh ấy chỉ có cô thôi. Chàng Noãn Thần mở to hai mắt. Cô ấy yêu Cố Mặc. Tôi chưa bao giờ nghĩ trên đời này có chuyện tình yêu sét đánh, nhưng đợi đến khi tôi gặp phải mới biết được, tình yêu sét đánh đúng là một chuyện khiến người ta khó quên biết bao. Hứa Mộ Dài nhấp ngụm cà phê, đặt xuống, cúi đầu nhìn cà phê bên trong, ánh mắt càng sâu thẳm, ngay cả giọng nói của cô ấy cũng thâm tình khác thường. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Cố Mặc chính là ở sân trường đại học, anh ngồi dưới tảng cây nhắm hai mắt lại. Khi đó, mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc vuông, dáng màu cùng quần jean.